hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, bên kia thật sự gọi lại cho bà ta. Trong điện thoại vang lên một giọng đàn ông lạnh lùng, hoàn toàn vô cảm. Phu nhân Lục gia, cháu gái bà khi còn học đại học từng nhiều lần đe dọa và bắt nạt bạn học, dẫn đến việc nạn nhân nhảy lầu tự tử. Những chuyện này không chỉ xảy ra một lần. Chúng tôi cần đưa cô ta về điều tra kỹ lưỡng. Bà Thẩm Hương Lan chết sững. Người đàn ông nói xong liền cúp máy, không để bà có cơ hội hỏi gì thêm. Alo, alo, bà ta gọi lại, nhưng bên kia đã tắt máy. Còn bên này, Thẩm Thanh Mai cũng đứng đơ người tại chỗ sau khi nghe thấy những lời kia. Ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nói chuyện. Bắt nạt khiến người ta tự tử, lại còn không chỉ một lần. Đột nhiên, cô ta nhớ đến mấy vụ ở đại học năm xưa, những nữ sinh bị cô bắt nạt đến mức tự tử nhảy lầu. Nhưng, đã mấy năm rồi mà, với lại đâu phải cô ta đẩy họ nhảy, là họ tự chọn con đường đó, liên quan gì đến cô ta chứ? Lúc này, bên phía Thẩm Hương Lan không còn nghe thấy gì nữa. Bà ta hoảng loạn bấm gọi lại, nhưng điện thoại bên kia đã tắt nguồn. Bà ta lập tức gọi cho chồng là Lục Thanh Bác, nhưng điện thoại của ông ta lại luôn trong tình trạng đang nghe máy. Bà ta gọi đi gọi lại mấy lần, vẫn như thế. Chờ vài phút, gọi tiếp, vẫn đang nghe máy. Thêm 10 phút, vẫn y như vậy. Sau hơn 20 phút vẫn không có kết quả, Thẩm Hương Lan càng lúc càng rối trí. Bà ta biết mình không thể đợi nữa, lập tức rời bệnh viện, chạy về phía Thẩm gia. Dù bị đập đầu và chảy máu là thật, nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm. Lúc này, chuyện lớn xảy ra, bà ta chẳng còn tâm trí đâu mà nghỉ ngơi. Vì không có xe, cũng chẳng thấy chồng đâu. Bà ta phải bắt taxi đến thẳng nhà máy của Thẩm gia. Vừa tới nơi thì thấy bảng niêm phong to đùng treo trước cổng. Tiếp tục đến mấy cửa hàng cũng bị niêm phong hết. Bà ta vội vàng về nhà cũ, ngay cả nhà cũng bị niêm phong. Rồi nhớ lại những gì Thanh Mai nói, đến cả thẻ ngân hàng cũng bị phong tỏa. Bà ta run rẩy lấy điện thoại gọi cho các anh chị em trong nhà, nhưng tất cả đều tắt máy. Lúc này, Thẩm Hương Lan hiểu rồi, xảy ra chuyện lớn thật rồi. Sao, sao lại thế này? Sao lại thành ra như vậy? Bà vừa lẩm bẩm tay vừa run. Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên, là Lục Hạo Vũ gọi. Bà vội vàng bắt máy. Alo, con trai, con nghĩ mẹ nên về nhà một chuyến. Con à, Thẩm gia xảy ra chuyện rồi. Giờ không liên lạc được ai cả. Họ, mẹ, về nhà đi, ba có chuyện rồi. Thẩm Hương Lan sững người. Con nói gì cơ? Ba làm sai, ông nội đang đánh ông ấy. Ầm một tiếng như sét đánh giữa trời quang. Bà suýt ngã quỵ, hoảng hốt vội vã quay về Lục gia. Tại biệt thự Lục gia, Lục Thanh Bác đang quỳ trong phòng khách, bị ông cụ Lục gia cầm gậy đánh tới tấp, mỗi nhát đều nặng nề, không chút nương tay. Mày giỏi rồi nhỉ, tao còn sống sờ sờ đây mà mày đã dám đi làm những chuyện không bằng cầm thú. Gia quy Lục gia mày vứt hết rồi hả? Đói khát đến mức phải đi làm mấy chuyện bẩn thỉu vậy à? Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao không mang họ Lục nữa. Ông cụ vừa quát vừa vung gậy đánh tiếp. Lần này, ông thật sự nổi giận. Việc Lục Thanh Bác làm đã vượt quá giới hạn. Ông hoàn toàn không nể nang gì nữa. Lục Thanh Bác kinh doanh các lĩnh vực như quán bar, hộp đêm, còn có cả hai công ty bất động sản. Những ngành này vốn kiếm tiền rất nhanh, nhưng cũng đầy rủi ro và góc tối. Dù bản thân ông ta chẳng giỏi giang gì, nhưng thân phận trưởng nam Lục gia vẫn đủ khiến người khác phải kiêng dè. Lục gia từ trước đến nay vốn không cho phép ai làm ăn phi pháp. Các thành viên không có năng lực thì không được phép kinh doanh khoa trương. càng không được lợi dụng danh tiếng gia tộc để làm chuyện xấu. Nhưng Lục Thanh Bác lại dính đến giao dịch đen, thậm chí còn có cả án mạng. Một cô gái đã tự tử sau khi bị tổn thương nặng nề từ những trò BNSHN trong hộp đêm của ông ta. Còn công ty bất động sản thì lừa đảo trắng trợn, nhiều dự án dang dở, thậm chí có cái còn chưa xây gì đã giao bán lấy tiền. Chủ đầu tư cao chạy xa bay, nhưng phần lớn tiền thực tế đều rơi vào tay Lục Thanh Bác. Ông ta lại tiếp tục rửa tiền, quay lại làm dự án khác mà kiếm lời bạc tỷ. Nếu không phải bằng chứng quá rõ ràng, ông cụ cũng không thể tin nổi. Đứa con trai trưởng của mình lại có thể làm ra những chuyện bẩn thỉu đến thế. Ông biết con trai mình không có năng lực, nhưng lại tham vọng lớn, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thích làm mầu. Ông biết hết, nhưng ông từng nghĩ, với sự nghiêm khắc của mình, nó không dám đi quá giới hạn. Không ngờ, ông nhìn lầm rồi, chưa kể đến chuyện gần đây nhằm vào Cố Vân Tịch. Ông cụ giả vờ không biết, nhưng thực ra thấy rõ mọi thứ. Lần này, ông đã hoàn toàn thất vọng với vợ chồng đứa con cả. Ngay cả con trai ruột cũng ra tay tính kế được. Loại người này không dạy dỗ thì còn dạy ai? Ba, con, mấy chuyện đó con không biết gì hết. Không liên quan đến con đâu. Lục Thanh Bác R.N.R. đã gần gục xuống, nhưng vẫn chối tội đến cùng, khiến ông cụ càng giận dữ, đánh thêm mạnh tay. Ngay lúc đó, Thẩm Hương Lan vừa về đến nhà, liền nhìn thấy cảnh chồng mình đang quỳ giữa phòng khách, bị đánh thê thảm, tiếng hét vang vọng cả nhà. Cách chương.